Quan Thần, chương 1082, Đại Cục đã định tương lai mù mịt, góc truyện audio.com, dưới hai sự tán thành của Thủ tướng và Tổng Bí thư Tống Chiêu độ thăng lên làm Bí thư tỉnh ủy hoàn toàn có thể lý giải được. Tự đáy lòng Hạ Tưởng cảm thấy vui mừng cho Tống Chiêu độ. Tống Chiêu độ đi tỉnh Đông Tam nhậm chức đây chính là một bước then chốt nhất trong con đường làm quan, chỉ cần ông ta không gây ra sai lầm trên cơ bản tiến lên làm ủy viên Bộ Chính trị chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong ba vị quan lớn cấp tỉnh bộ mà Hạ Tưởng quan hệ mật thiết nhất là Tống Chiêu độ, Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc thì Tống Chiêu độ là người trước nhất rảo bước tiến vào danh sách bí thư tỉnh ủy. Sau khi Tống Chiêu độ tiến vào Bộ Chính trị, ông ta sẽ trở thành một ngọn núi cao sừng sững nhất sau lưng Hạ Tưởng, ít nhất có thể thay hắn ngăn cản mưa rền gió dữ ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng không lạc quan mù quáng, chuyện chính trị từ trước đến nay là có thể được cũng có thể mất. Hiện nay Ngô Tài Dương đang quản lý bộ phận được xưng là số 1 trong thiên hạ ban tổ chức trung ương, nhưng theo dự đoán thì, sau khi Quan Viễn Khúc lên đài, sẽ chính thức trở thành một trong 9 đầu não. Chính là một nhân vật có trọng lượng thực sự trong cục diện chính trị trong nước. So sánh với Tống Chiêu độ thì có chênh lệch không nhỏ. Nhưng cho dù thế nào, từ năm đó bị Cao Thành Tùng điều chuyển sang làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy cho tới hôm nay làm bí thư tỉnh ủy, Tống Chiêu độ cuối cùng cũng đã có một bước tiến vững vàng nhất. Đồng thời cùng với tuyên bố Tống Chiêu độ được điều nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Cát Giang, chính là quyết định của Trung ương, bổ nhiệm Tôn Tập Dân đảm nhiệm ủy viên thường vụ, phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Yên, quyền chủ tịch tỉnh, không còn đảm nhiệm chức vụ chánh văn phòng Nam Thủy Bắc. Lại là một bổ nhiệm ngoài dự đoán của mọi người. Tin đồn ban đầu là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Khương Vĩ chuyển đến tỉnh Yên nhậm chức cũng rơi vào hư không. Tôn Tập Dân là ai, Hạ Tưởng biết rất rõ, ở kiếp trước ông ta từng bị người đời coi là quan lớn cấp tỉnh bộ xui xẻo nhất bởi vì sự cố lớn bất ngờ về mặt an toàn mà hai lần tự nhận lỗi từ chức. Theo như quỹ đạo bình thường của lịch sử, ông ta sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch tỉnh Tây, nhưng sau khi đảm nhiệm chủ tịch tỉnh Tây được gần một năm thì do sự cố lớn về mặt an toàn mà từ chức trở thành cán bộ cao nhất trong nước tự nhận lỗi từ chức. Hiện tại ông ta được bổ nhiệm làm chủ tịch tỉnh Yên, xem như bi kịch không hề tái diễn. Tỉnh Yên sẽ không phát sinh sự cố lớn về an toàn mỏ than. Từ chuyện của Tôn Tập Dân, Hạ Tưởng cũng biết rõ hắn chắc chắn phải đúng lúc nhắc nhở cha vợ, phải đề phòng phát sinh sự cố lớn về mặt an toàn, nếu không có khả năng sẽ làm cha vợ trở thành chủ tịch tỉnh đầu tiên tự nhận lỗi và từ chức ở trong nước. Tôn Tập Dân đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh Yên, phù hợp với sách lược cân bằng của Trung ương. Việc Mai Thái Bình không được chọn có hơi chệch ra ngoài dự kiến của Hạ Tưởng, nghĩ kỹ lại cũng có thể hiểu được vẫn là cấp trên có người không muốn cho thế lực gia tộc tiến thêm một bước phát triển lớn mạnh tại tỉnh Yên. Sau khi thế cục tỉnh Yên được xác định giữa mấy người, Mai Thái Bình, Lý Ngôn Hoàng, Cao Tấn Chu lại quay lại chung sống hòa bình như trước kia cố gắng tìm điểm chung trong quan hệ đồng sự. Tuy nhiên bọn họ cũng biết rõ, nhân sự tỉnh Yên còn có thể đối mặt. Góc truyện audio.com với một vòng điều chỉnh mới, bởi vì có một số ủy viên thường vụ tại tỉnh Yên đã khá lớn tuổi. Ví dụ như Mai Thái Bình và Cao Tấn Chu, nếu không thăng cấp thêm nữa tại tỉnh Yên thì tất nhiên phải rời tỉnh Yên. Tuy nhiên chuyện đó để nói sau, lúc này thế cục tỉnh Yên đã xác định một lần nữa trở về với khuôn khổ. Dường như năm 2007 là một năm đã định trước là sẽ khác thường, chớp mắt mà tháng 12 sắp qua Trung ương lại điều chỉnh hai quan lớn cấp tỉnh bộ. Trịnh Thịnh được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương Giang, Cổ Thu Thật được bổ nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu. Một nam một bắc giống như sắp đặt hai người quan trọng nhất trên bàn cờ vậy. Lần điều chỉnh nhân sự này, lại khiến giới truyền thông tung hô Cổ Thu Thật trở thành bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi nhất trong nước, nhiều nhà phân tích chính trị gần như cùng nhất trí sẽ trở thành người nối nghiệp. Tình hình trong nước có ảnh hưởng không nhiều đến thành phố Thiên Trạch, Hạ Tưởng lại thu hồi sự quan tâm từ một loạt điều chỉnh nhân sự trong nước để quay về Thiên Trạch. Hắn biết kế tiếp là lúc nên kiến thiết và đẩy mạnh nền móng kinh tế Thiên Trạch. Qua Tết Nguyên đán, Thành Đạt Tài, người sáng lập của tập đoàn Đạt Tài, đích thân tới thành phố Thiên Trạch ký kết thỏa thuận đầu tư khai thác phát triển cùng thị trưởng Hạ Tưởng. Tập đoàn Đạt Tài bỏ vốn 7 tỷ nhân dân tệ để xây dựng Kinh Bắc Tân Thành. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, là một khoản đầu tư xây dựng lớn nhất cho tới nay của thành phố Thiên Trạch. Tin tức truyền ra chấn động toàn bộ cả tỉnh. Khiến Hạ Tưởng cũng cảm thấy không ngờ chính là tin tức vừa mới công bố, liền nhận được điện thoại của Tào Tập Dân tự mình gọi tới. Ông ta đại diện cho chính quyền tỉnh ủy tỏ vẻ chúc mừng thành phố Thiên Trạch đã có được thành tích thật lớn trên phương diện thu hút đầu tư, và ngỏ ý thăm hỏi Hạ Tưởng. Chủ tịch tỉnh tự mình gọi điện thoại tới, Hạ Tưởng tự nhiên nhiệt tình mà khách sáo, cảm ơn Chủ tịch tỉnh Tôn quan tâm, cũng tỏ vẻ cảm ơn sự quan tâm của chính phủ và tỉnh ủy đã chỉ đạo tiếp tục phát triển kinh tế thành phố Thiên Trạch. Điện thoại của Chủ tịch tỉnh Tôn tổng cộng gọi gần 5 phút đồng hồ. Thời gian 5 phút đồng hồ tuy rằng không dài, nhưng cũng đã đủ chứng minh vấn đề, trong lòng Hạ Tường càng thêm tin tưởng kiên định. Trong Tết âm lịch, Hạ Tường chỉ về nhà ở vài ngày liền quay trở về Thiên Trạch. Mùa đông Thiên Trạch trời giá rét đông cứng, các công trình phải tạm dừng, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều công việc phải làm. Hắn nghĩ phải nắm chắc công việc trong tay, làm ổn thỏa một chút, bởi vì trực giác nói cho hắn biết thời gian hắn ở Thiên Trạch khả năng sẽ không quá dài. Cả Tết âm lịch, Hạ Tường bận như con quay, ai khuyên cũng không nghỉ ngơi. Chỉ có thời điểm Tống Chiêu Độ trở về, hắn vội vàng gặp mặt Tống Chiêu Độ, cụ thể đã nói những gì, người ngoài không ai biết được. Khác với trước đây chính là Tết âm lịch lần này, người đến tặng quà cho Hạ Tường nối liền không dứt, nhiều người ngoài cũng không tính, ngay cả Bành Vân Phong và Chu Duệ Nhạc cũng đều chuẩn bị quà tặng lớn cho Hạ Tường. Vốn Hạ Tường không định nhận, nhưng cũng biết nếu không nhận, khẳng định trong lòng Bành Vân Phong và Chu Duệ Nhạc sẽ nghĩ là không thực tế, liền nhận một phần. Người trong quan trường chính là như thế, không chịu nhận quà cũng không được sẽ. gocchuyenaudio.com Bị người ta coi là ngoại tộc cũng khiến cấp dưới không tin cậy và mất đi sự tin tưởng đối với anh. Nhưng Hạ Tường chỉ nhận những quà tình cảm, còn tiền mặt và mấy loại tranh chữ hàng độc quý giá thì không nhận. Trong đám người tặng quà cho Hạ Tường còn có quà của một người hắn phải nhận, chính là Trung Nghĩa Bình. Nghiêm túc mà nói thì Trung Nghĩa Bình là dòng chính thứ nhất hắn cố ý bồi dưỡng. Hiện tại Trung Nghĩa Bình đã làm đến vị trí phó chủ tịch thường trực huyện An, chỉ còn cách một bước nữa là đảm nhiệm vị trí chủ tịch huyện. Trước mặt Hạ Tường, Trung Nghĩa Bình vẫn là vẻ kính sợ, đối với Hạ Tường là cảm kích. Tình cảm bộc lộ trong lời nói, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Hạ Tường cũng không nói thêm gì với anh ta. Trung Nghĩa Bình thành thực đáng tin cậy, hắn định tiếp tục bồi dưỡng trở thành một nhánh lực lượng. Giang Thiên cũng vô cùng cảm kích Hạ Tường, trên cơ bản lực ảnh hưởng của Trần Phong tại tỉnh Yến đã hoàn toàn biến mất, hiện tại con đường làm quan của anh ta coi như thuận lợi, nói cho cùng vẫn là nhờ hào quang của Hạ Tường. Tuy rằng hiện tại anh ta là ủy viên thường vụ cùng cấp với Hạ Tường, nhưng thái độ ở trước mặt Hạ Tường vẫn khá khiêm nhường. Năm sau, đầu tháng 3, tập đoàn bất động sản nổi tiếng tỉnh Lĩnh Nam là Bất Động Sản Cửu Viễn rốt cục cũng đã đạt được thỏa thuận với chính quyền thành phố Thiên Trạch, chính thức đăng ký ở Thiên Trạch, bởi vậy mang đến cho thành phố Thiên Trạch khúc dạo đầu của những căn hộ cao cấp. Bất Động Sản Cửu Viễn và tập đoàn Đạt Tài đi cùng với nhau, bổ sung ưu thế cho nhau, hoàn toàn đẩy thị trường bất động sản thành phố Thiên Trạch hướng về phía trước. Tháng 4, đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch được thúc đẩy ở khắp nơi, chính thức khởi công xây dựng, khiến Thiên Trạch lần đầu tiên trở thành tiêu điểm của giới truyền thông trong nước. Bởi vì trong rất nhiều các dự án đường sắt cao tốc ở trong nước thì đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch đã không có ưu thế về kinh tế, lại cũng không có ưu thế về địa lý. Nhưng khiến cho người ta đoán không được chính là Thiên Trạch đã nhờ cao nhân phương nào, không ngờ khiến Ủy ban Kế hoạch và Phát triển và Bộ Đường sắt đều nghiêng về một thành phố nghèo như vậy. Tháng 4 còn xảy ra một chuyện lớn, Quan Viễn Khúc chính thức được tuyển chọn làm phó chủ tịch nước. Tháng 5, các chỉ tiêu kinh tế của Thiên Trạch đều tăng lên trên diện rộng, qua bình xét thì đã từ vị trí thứ nhất từ dưới lên trong toàn tỉnh, lên tới hạng thứ 8 toàn tỉnh, tăng vọt một quãng lớn. Vượt xa toàn bộ các thành phố cấp 3 khác của tỉnh, cho dù đặt ở tầm cả nước cũng là thành tích cực kỳ chói mắt. Thiên Trạch là điểm sáng tăng trưởng kinh tế lớn nhất trong tỉnh Yến. Chẳng những hấp dẫn toàn bộ cái nhìn trong tỉnh cũng khiến rất nhiều giới truyền thông trong nước đều kinh hô thành tựu thật lớn của Thiên Trạch. Tháng 6, Hạ Tường nhận lời mời tới thủ đô gặp mặt ông cụ Ngô, sau khi nói chuyện với nhau nửa giờ cũng không có kết quả. Hạ Tường chưa trở về Thiên Trạch mà dưới sự dẫn dắt của Tào Vĩnh Quốc gặp mặt bí thư thành ủy Bắc Kinh Tường Tuyết Tùng. Tường Tuyết Tùng và Hạ Tường nói chuyện với nhau gần một giờ, cuối cùng mặt mày tươi cười phất tay cáo biệt Hạ Tường. Tháng 7, Hạ Tường lại rơi vào sự sắp xếp của người có ý đồ, không hẹn mà gặp Cổ Thu Thật ở thủ đô, lại bàn chuyện với Cổ Thu. gocchuyenaudio.com, thật đến một giờ đồng hồ cuối cùng bắt tay cáo biệt Cổ Thu Thật. Cổ Thu Thật nói một câu đầy thâm ý với Hạ Tường. Biển rộng cá mặc sức vẫy vùng, tỉnh Yến mặc dù tốt nhưng thiên hạ rộng lớn, nên phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Hạ Tường liền cười đáp lại một câu. Nhớ sách cổ có nói một câu trời cao mây nhạt, phóng hết tầm mắt nhìn nhạn bay về phía nam. Trời cao cũng muốn để mặc cho chim bay. Tháng 8, Thiên Trạch lại nghênh đón một mùa du lịch thịnh vượng, khác với năm trước ở chỗ, năm nay du khách gia tăng đến hơn 50%, các nhà khách lớn nhỏ và các thắng cảnh du lịch lớn ở Thiên Trạch toàn bộ đều chật ních. Nghiêm Tiểu Thì và Dương Huy kiếm được đầy bồn đầy bát. Ngay thời điểm kinh tế Thiên Trạch vững bước đi lên, tiền đồ đã được xác định là lúc tin tức về chuyện Hạ Tường rời Thiên Trạch lại âm thầm mà truyền ra. Cách chương.